cấm cãi nhau Trường Hạ bất thề. Chương 21, không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau, tác giả, Trường Hạ bất thề, editor, Mio, 21, không khóc. Cam Nhạn Chi cảm nhận được khí lạnh thấu xương, còn có mùi gỗ thoang thoảng, sạch sẽ không kém phần thanh mát. Mắt Liễu Vũ Phong còn hơi sưng, chóp mũi bị lạnh đến ửng hồng, trong mắt ngập tràn si mê. Động tác hoảng loạn cũng đáng yêu, tim anh lỡ mất một nhịp, tay đã ôm lấy Hoa, nhưng lại lập tức bình tĩnh lui ra sau một bước. Liễu Vũ Phong nhanh chóng giơ mũi giày trống ở cửa, lập tức phải méo mó thốt lên. Á, đau. Cam Nhạn Chi thấy biềm cảm y vặn vẹo thì hoảng hốt. Vốn là không muốn làm Liễu Vũ Phong bị thương, anh vội vàng mở cửa. Liễu Vũ Phong thấy thế nên lách vào, đẩy Hoa đến gần một chút, hưng phấn mà nói, anh ngửi thử đi, hoa mùi sô-cô-la đó. Cam Nhạn Chi ngơ ngác nhìn Liễu Vũ Phong bỗng dưng hào hứng. Miệng y nhanh quá, cơ bản là không đọc được đang nói gì, lỗ tai cũng không nghe rõ. Liễu Vũ Phong vỗ đầu, Cam Nhạn Chi nghe không được tiếng của mình, y bỗng dưng nghĩ ra. Nắm lấy tay Cam Nhạn Chi, đặt đầu ngón tay anh lên môi, miệng mở to tròn chữ, hoa, mùi, chocolate, đó. Cam Nhạn Chi cảm nhận được đôi môi mềm mại và ấm áp của y, từng chút ma sát vào lòng bàn tay anh, còn lúc nói chuyện, môi răng lưỡi cọ sát, thở ra khi nóng, ám muội cực kỳ. Liễu Vũ Phong tựa gần lại, mùi ngải cứu của nước hoa thoang thoảng, chóp mũi anh còn nghe thấy mùi sô-cô-la ngọt ngọt ở bên. Mùi hương hiện hữu rõ ràng, lỗi là do thời tiết hôm nay quá đẹp, trong lòng anh vẫn lén lút rung động với Liễu Vũ Phong không thôi. Cam Nhạn Chi mặt mày không cảm xúc, gật gật đầu tỏ vẻ đúng là có mùi sô-cô-la. Liễu Vũ Phong tiếp tục dùng cách chạm tay vào môi để nói chuyện. Anh có thích không? Yết hầu Cam Nhạn Chi trượt lên xuống, lơ đãng rút tay lại, giấu ra sau lau lau, dường như xúc cảm đó còn vờn quanh đầu ngón tay anh đang nóng lên. Cam Nhạn Chi lại không nói gì, đặt Hoa lên đầu giường, rồi về giường cầm sách lên lần nữa. Liễu Vũ Phong thấy anh không nói gì, hơi hơi giận dỗi, nhưng y lắc lắc đầu, trấn tĩnh lại rồi ngồi cạnh Cam Nhạn Chi. Vừa ngồi xuống đã bắt đầu quấy rối. Nhạn tử, anh đọc sách gì đó? Cam Nhạn Chi im lặng lật một trang. Liễu Vũ Phong gãi gãi đầu, vắt hết óc nghĩ cách dẫn dắt. Hay không? Cam Nhạn Chi vẫn im lặng như cũ. Nếu lần thứ ba mà Cam Nhạn Chi không đáp nữa, y sẽ khóc mất. Liễu Vũ Phong chọn cách đổi phương pháp, gọt táo giúp Cam Nhạn Chi. Đứng lên đã thấy cháo mình mua cho Cam Nhạn Chi đã ăn hết rồi. Nếu không đuổi mình đi thì chính là cho mình cơ hội. Liễu Vũ Phong không khỏi vui vẻ, hài lòng hạnh phúc gọt táo hình con thỏ cho Cam Nhạn Chi. Đặt trên tủ đầu giường dùng nĩa xiên từng cái, nhưng thấy Cam Nhạn Chi đọc sách dáng vẻ rất nghiêm túc, y lại không dám giơ nĩa qua, sợ quấy rầy đến anh. Y cứ cầm nĩa như thế mãi, hai bên trong lòng không ngừng đánh nhau. Cam Nhạn Chi một trang sách cũng chẳng lật, ánh mắt luôn bị người trước mặt hấp dẫn, lỗ tai thỏ con bị cắt lồi lõm, còn rối rắm có nên cho anh ăn hay không nữa chứ. Chờ y nghĩ xong thì táo cũng phải bị oxy hóa, anh không nói lời nào vì lỗ tai không nghe thấy thật. Không biết cảm xúc khi nói của mình có đúng không? Âm lượng có vô thức cao quá, có thể dọa Liễu Vũ Phong đang hạ quyết tâm lấy hết can đảm chạy mất không nữa. Bây giờ chắc không cần nghĩ nữa, dù sao thì Liễu Vũ Phong vẫn nhạy cảm như cũ, cứ tự mình suy nghĩ miên man. Với tinh thần không để lãng phí lương thực, Cam Nhạn Chi tự động kéo cánh tay cứng đờ của Liễu Vũ Phong qua. Cắn miếng táo đó, Liễu Vũ Phong hơi ngạc nhiên, vội vàng hỏi, ngọt không ạ? Cam Nhạn Chi ăn một miếng, không trả lời, tiếp tục lật sách. Liễu Vũ Phong bắn một mũi tên Cupid, Cam Nhạn Chi không chỉ né mà còn bẻ gãy nó, y chua xót, trong lòng hết sức oan ức. Cam Nhạn Chi dựa vào đâu mà làm lơ y chứ? Hôm nay y sửa soạn gọn gàng, sao liếc mắt để ý một chút cũng không làm. Hỏi có thích hoa không? Táo có ngọt không cũng chẳng trả lời. Ngồi đây cứ như tự rước lấy nhục, cảm thấy không chỉ đau khổ mà còn giận dỗi. Y quay đầu, chỉnh lại đầu tóc, có mấy lọn tóc rơi xuống, nhìn vô cùng cô đơn. Liễu Vũ Phong cũng không dám nói gì, dù sao cũng không phải bạn trai nữa. Tất cả cũng chẳng theo kế hoạch, mở màn chào hỏi kỳ cục, còn cố tình nhét hoa vào lòng Cam Nhạn Chi. Táo bây giờ cũng bắt đầu oxy hóa, tóc của y cũng không sửa đẹp được. Y tá đến giúp Cam Nhạn Chi đổi thuốc trên tai. Liễu Vũ Phong đứng kế bên quan sát. Cam Nhạn Chi nhắm mắt lại lúc đổi thuốc. Liễu Vũ Phong nhỏ giọng hỏi, sao anh ấy không nói chuyện thế? Y tá thu dọn nói, không sao đâu, hôm qua mới phẫu thuật gây mê cả người xong, chữa bệnh còn cần thời gian mà. Tạm thời anh ấy không nghe được nữa. Bỗng dưng không nghe được lời mình nói lẫn lời người khác thì sẽ thấy nói chuyện kỳ cục lắm. Họ không muốn nói đâu. Anh, y tá vừa quay lại đã hoảng sợ. Cam Nhạn Chi cảm giác tay y tá ngừng lại. Hơn nữa đang thay băng nên tay anh có thể nghe thấy một ít. Đành mở mắt ra xem. Liễu Vũ Phong ngồi trên giường như mất hồn, nhìn Cam Nhạn Chi liên tục chảy nước mắt. Y tá an ủi vài câu, Liễu Vũ Phong cứ ngơ ngác rơi nhiều nước mắt hơn. Y tá cảm thấy tình huống không ổn lắm, không khí không thích hợp. Biết điều ra khỏi đây, gây mê cả người sao? Nghiêm trọng như thế, anh cũng không cho em ở bên. Không biết thuốc tê hôm qua hết bao lâu mà tối đêm y còn đến đây quậy. Suy ngẫm mới thấy đây không thể là tự rước lấy nhục, đây là do y bồng bột, suy xét không chu toàn. Cam Nhạn Chi cũng chẳng châm chọc gì cả. Không phải anh không trả lời, mà là nghe không được. Thế mà y còn đứng đây bô bô nói nhiều như vậy. Không phải là đang bắt chẹt tim anh, nhấn mạnh rằng anh không thể nghe thấy gì sao? Bỗng dưng không nghe được đau khổ lắm chứ. Liễu Vũ Phong càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn. Y nắm lấy chăn, cảm thấy bọn họ chia tay là đúng lắm, không có gì đáng để nói cả. Y luôn làm những chuyện không đâu vào đâu. Dở tệ, nước mắt tích tụ trên chăn. Cam Nhạn Chi không có lòng đọc sách nữa. Ánh mắt anh luôn dõi theo Liễu Vũ Phong. Y đứng lên rồi thở mạnh, nước mắt trượt xuống cằm, lại ho khan vài tiếng, mấp máy miệng, chậm rãi nói, xin lỗi, em xin lỗi, sao lại khóc rồi, ý định của anh vốn không như thế này. Liễu Vũ Phong hít sâu một hơi, vô cùng hối lỗi, không quấy rầy anh nữa, nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ăn hết táo em cắt rồi đi. Cam Nhạn Chi muốn Liễu Vũ Phong ngồi xuống trước. Trạng thái tâm lý của y bây giờ thật sự không bình thường. Dù cho anh có làm gì, Liễu Vũ Phong đều hiểu lầm nghiêm trọng. Cuối cùng quy về chuyện xin lỗi, giống như đời này mắc nợ anh vậy. Liễu Vũ Phong hai mắt đẫm lệ ngồi xuống, ngoan ngoãn cầm một mâm táo, khụt khịt, còn nhai đến hai hàm căng phồng. Vừa nhét táo vừa dùng áo lông lau nước mắt. Cam Nhạn Chi không chịu nổi. Vì anh nghe không rõ nên thanh âm hơi lớn. Không được khóc, tay cầm mâm của Liễu Vũ Phong run một chút. Dù sao Cam Nhạn Chi cũng không nghe thấy. Thẳng thắn uất ức kêu. Đệt, giữ cái gì mà giữ? Lại quát em, cuối cùng em làm gì anh? Mà anh lại đối xử như thế với em? Rốt cuộc em làm gì sai? Anh lừa em tự tới bệnh viện khám không nói cho em biết không cho em đi. Lỡ như phẫu thuật thất bại thì sao? Anh không nghe thấy nữa. Điếc rồi thì sao? Làm gì nữa hả, anh có nghĩ tới không? Liễu Vũ Phong khóc lóc nói xong còn ngoan ngoãn nuốt táo trong miệng xuống. Em ghét anh, không muốn làm hòa với anh nữa. Anh hành hạ người ta, có phải người ta không giận thì xem người ta là đứa ngốc luôn không? Lần này Cam Nhạn Chi nghe rõ Liễu Vũ Phong đang khóc lóc cái gì. Lúc nãy Liễu Vũ Phong cứ như không dám nói gì, giọng nhỏ nghe không nổi. Bây giờ lại bị Liễu Vũ Phong vừa khóc vừa ăn làm cho buồn cười. Anh coi em là đứa ngốc lúc nào? Hôm nay tặng hoa cho anh không nói một câu. Hỏi anh táo có ngọt không anh cũng chẳng rằng. Em mặc áo khoác anh thích, còn dùng nước hoa anh tặng, anh cũng chẳng thèm để ý, cho dù không nghe được gì. Không nói được nữa thì cũng phải biết gật đầu chứ. Hơn nữa, khóc rồi, không phải ăn cái gì cũng đắng à, em cảm thấy táo ăn rất ngọt. Không đúng gì hết, đến cả chuyện này mà Liễu Vũ Phong cũng muốn khóc. Liễu Vũ Phong tức giận bỏ miếng táo cuối cùng vào trong miệng. Lẩm bẩm nói chuyện, anh không yêu em nữa. Anh có gật đầu, anh gật nhẹ quá em không nhìn thấy. Liễu Vũ Phong lập tức phản bác. Cam Nhạn Chi thật sự thấy dáng vẻ Liễu Vũ Phong thành thật vừa khóc vừa dỗi đáng yêu chết mất. Không nhịn cười được nữa. Anh lập tức gật đầu thật mạnh. Lấy khăn giấy lau nước mắt giúp Liễu Vũ Phong. Hoa, rất thơm. Táo, rất ngọt. Còn Liễu Vũ Phong sửa soạn rất đẹp. Người cũng rất thơm. Cho nên, Vũ Phong đừng mạnh miệng. Cũng đừng để trong lòng. Nói ra, anh mới biết được. Liễu Vũ Phong được khen vượt cả mong đợi. Cảm thấy mình không đáng được khen như thế. Cực kỳ mâu thuẫn. Cứ lặp đi lặp lại thành ra xúc động mạnh hơn nữa. Vách ngăn bị phá vỡ. Liễu Vũ Phong không màng mặt mũi khóc lớn. Nước mắt như mất khống chế. Thật ra y chẳng muốn khóc. Nhưng nước mắt cứ tự rơi. Y không kiềm được. Nước mắt cảm động thay cho những giọt nước mắt đau buồn giận dỗi. Tuôn như đê vỡ. Cam Nhạn Chi càng lau càng nhiều đành từ bỏ. Nhìn mũi Liễu Vũ Phong dần ửng đỏ mà buồn cười. Liễu Vũ Phong lại thấy thẹn mà che mặt nức nở. Tức muốn hộc máu nói. Con mẹ nó, anh làm em khóc, anh còn cười nữa hả? Trời ơi, em thảm chết mất. Cam Nhạn Chi lấy cái mâm trên tay ra. Giang tay chờ đợi, vậy ôm một cái. Liễu Vũ Phong lập tức chui vào lồng ngực anh mà khóc. Cơ thể thả lỏng trên người anh. Miệng liên tục nói, em ghét cách anh đối xử với em như thế. Anh trả thù em. Cam Nhạn Chi vuốt ve xoa đầu Liễu Vũ Phong. Mặc in nói, Liễu Vũ Phong ho vài tiếng. Hít mũi, nhưng mà việc ghét anh với thích anh không hề mâu thuẫn với nhau. Tác giả có lời muốn nói. Viết quá trời viết mới thấy Liễu Vũ Phong khóc nhiều lần quá trời. Xin chứng thực một lần nữa. Liễu Vũ Phong không thích khóc, không mít ướt, tại ẻm nói không lại Cam Nhạn Chi, kém mồm kém miệng nên mới khóc vì sự vụng về của mình. Cái nữa chắc là do phẫu thuật nên Cam Nhạn Chi khi thì nghe được khi thì không nghe được. Vũ Phong phải nói to mới nghe, cho nên tiếng gào khóc là nghe được hết. Mọi người đừng để ý cái bệnh này giữ nghen. Cách chương.